Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, theo lý mà nói thì hắn phải một năm sau mới quen Giang Vũ Vi, rồi vì cô ấy mà từ bỏ công việc lương cao, chạy đến công ty Giang Vũ Vi là một nhân viên quèn thời gian còn chưa đến mà. Sao hắn ta giờ lại xuất hiện ở thành phố A rồi? Trong lòng tôi hoang mang lo sợ, cảm giác nguy hiểm bùng nổ, không kìm được vỗ vỗ vào khuôn mặt cứng đờ. Có phải tôi đang nghi quá rồi không? Có lẽ người vừa rồi căn bản không phải Cố Tiện Chi. Đều tại Giang Vũ Vi, cô ấy đúng là nguồn cơn của mọi đau khổ trong cuộc đời tôi, đúng là hồng nhan họa thủy. Kiếp trước đã hại tôi một lần, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy hại tôi lần thứ hai. Bất kể người đó có phải Cố Tiện Chi hay không, tôi đều phải đẩy nhanh tiến độ ly hôn. Bi kịch kiếp trước, tôi nhất định phải tránh xa. Tôi vội vàng quay lại bên cạnh cậu. Cả cậu và Cố Mạnh Mạnh đều ngơ ngác nhìn tôi. Cậu hỏi tôi, vừa nãy nhìn thấy ai vậy? Cố Mạnh Mạnh cũng nói, đúng vậy, em thấy sắc mặt anh tệ quá, như thể vừa gặp ma vậy. Hắn ta còn đáng sợ hơn cả gặp ma nữa, hắn ta thật sự dám tiễn người khác đi gặp Diêm Vương. Tôi cố nén mọi cảm xúc xuống, cười nói, không sao, anh vừa nhìn nhầm người thôi, tưởng là người quen. Cậu, ồ, một tiếng. Cũng không nói là có tin hay không. Cố Mạnh Mạnh thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Sau khi đưa họ về phòng bệnh, tôi lướt danh bạ điện thoại, tìm thấy số điện thoại của luật sư Cao, bạn thân từ thời đại học của tôi khi tôi còn làm họa sĩ nguyên tác. Quan hệ của chúng tôi rất thân thiết. Hơn nữa trước đây khi tôi kiếm tiền, tôi cũng cơ bản đã giúp anh ấy phát triển rất nhiều. Tôi gọi điện cho anh ấy, chỉ nói vài câu xã giao rồi đi thẳng vào vấn đề. Lão Cao, nếu bên nữ không đồng ý, làm thế nào để có thể ly hôn nhanh nhất? Lão Cao đột nhiên, hây, một tiếng, này, nếu bên nữ không muốn, mình có thể đi kiện theo pháp luật. Nhưng mà, không lẽ cậu muốn đòi ly hôn đó à? Trước khi kết hôn, tôi và lão Cao có quan hệ rất thân thiết. Anh ấy là một trong số ít người biết tôi kết hôn. Hồi đó, anh ấy còn khuyên tôi đừng vội vàng nhảy vào. Hố lửa, hôn nhân. Đặc biệt là khi tôi lúc đó chưa có nền tảng tình cảm gì, nói rằng cứ thế này thì kết cục chắc chắn sẽ bi thảm. Kết quả thì sao, đâu chỉ là bi thảm, mà còn thảm hại đến mức không thể tả được. Tôi đau đầu dữ dội, nghiến răng nghiến lợi hỏi, cậu đừng hỏi nữa, trực tiếp nói cho tôi biết cách làm đơn ly hôn, phải là cách có thể thắng chắc. Người ở đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi nói, thông thường những vụ án ly hôn kiểu này, tòa án sẽ cố gắng hòa giải trước. Nếu hòa giải không thành, sẽ căn cứ vào những tình huống mà nguyên đơn trình bày và phản hồi của bị đơn để phán đoán xem tình cảm vợ chồng của hai người có thật sự tan vỡ hay không. Nếu thật sự tan vỡ mà hòa giải vẫn không được, thì sẽ phán quyết ly hôn. Để phán đoán tình cảm có tan vỡ hay không, phải xem xét từ nền tảng hôn nhân, tình cảm sau hôn nhân, nguyên nhân ly hôn, và các khía cạnh khác. Khoan đã. Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, những điều khoản pháp lý lạnh lùng này khiến tôi đau cả đầu. Đừng đọc luật nữa, cậu cứ trực tiếp nói cho tôi biết, trong trường hợp nào thì nguyên đơn có thể thắng chắc. Sao cậu vẫn cứ nóng tính như vậy, khó khăn lắm tôi mới có dịp thể hiện tài năng trước mặt cậu, vậy mà cậu lại ngắt ngang. Lão Cao hừ một tiếng đầy vẻ khó chịu, rồi đơn giản nói. Nói tóm lại, nếu bên nữ ngoại tình, hút M.T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo hành gia đình, tái hôn, cờ bạc, thì về cơ bản cậu có thể thắng kiện. Cách chương.